Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 662, cửu ca đến phá cục. Ván cờ phía trên, Lạc Tử vô hối. Cái này chính là mọi người đều biết đạo lý. Mà lại, Quan Kỳ không nói câu nói này càng là tại văn phong thịnh hành Đại Hán. Là hợp lý chi câu. Vốn đã vứt xuống một thành đại hoàng tử. Giờ phút này bị tam hoàng tử như vậy ép buộc. Càng là biệt khuất. Có thể hết lần này tới lần khác tam hoàng tử câu câu đều có lý. Thuyết đầu lĩnh là nói. Chính mình phụ hoàng liền ở bên cạnh. Hắn cũng chỉ có thể với nén giận. Bất quá đại hoàng tử lần này tựa hồ suy đoán sai. Dưới mắt này lão hoàng đế. Tựa hồ cũng không hề để ý đại hoàng tử sở tác sở vi. Mà chính là ánh mắt chăm chú nhìn kỳ bàn chi thượng. Chỉ gặp tam hoàng tử Lạc Tử. Nhìn như đem chính mình một mảnh quân cờ toàn bộ đưa vào lão hòa thượng trong tay. Nhưng là kỳ thực chính là như bích hổ đồng dạng gãy đuôi kéo dài tính mạng. Trầm mặc hồi lâu, lão hoàng đế bỗng nhiên vỗ tay bảo hay đường. Tốt, con ta một chiêu này đi hay lắm. Lão hòa thượng hiển nhiên cũng là có chút khen ngợi. Gật gật đầu rơi xuống hắc tử. Ăn một mảnh bạch tử. Ở một bên Lý Mộc Nhiên xem không hiểu trước mắt ván cờ. Dứt khoát cũng liền không lại nhìn, mà chính là ánh mắt chăm chú nhìn này tiểu đường bên trong nhẹ trên đó. Hoàng thượng ở chỗ này, nhị hoàng tử đại hoàng tử ở chỗ này, vừa tài du bạch cũng thuyết, này trên thuyền nhỏ chính là nhà mình lão gia hòn ngọc quý trên tay. Như vậy người này tất nhiên cũng là hoàng thân quốc thích, mà trước đó hắn suy đoán cũng là Lưu Diễm chính là đương triều. Hát công chúa. Có thể là mình như thế nào mới có thể nhìn thấy cái này trên thuyền nhỏ giai nhân đâu. Mặc dù thuyết trong lòng của hắn cảm thấy 8-9 phần 10. Nhưng là không có nhìn thấy người thật. Nói cái gì đều là giả. Mà dưới mắt ván cờ nhưng như cũ tại tiếp tục. Lúc này tam hoàng tử đã đầu đầy là mồ hôi. Mặc dù thuyết vừa tài hắn binh hành hiểm chiêu. Nhưng là vẻn vẹn chiếm được một chút thở thời cơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nghênh đón hắn lại là giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Chính là bởi vì bị người nắm mũi dẫn đi. Bởi vậy hắn Lạc Tử tốc độ xa xa so lão hoàng đế nhanh rất nhiều. Ở một bên lão hoàng đế nhìn trước mắt tình hình. Trong lòng đã là mát đến cực hạn. Cái này tổng thể. Khảo nghiệm là hai người định lực. Không phải là không đang khảo nghiệm hai người năng lực. Đại hoàng tử định lực quá kém. Gặp được một số chuyện không có một chút quá tử khí khái. Cho nên còn hỏi A tới kịp đối mặt lần thứ hai khảo nghiệm liền kết thúc. Tam hoàng tử mặc dù thuyết khí khái là có. Thế nhưng là cái này tính cách bên trên nhưng vẫn là kém quá nhiều. Lão hòa thượng sắc mặt một mực mang theo mỉm cười. Từ đầu tới đuôi cũng không từng biến qua. Tam hoàng tử, lúc này kỳ bàn chi thượng chỉ còn lại có hai cái không vị. Mà vô luận hắn rơi ở nơi nào tựa hồ cũng không có cách nào phá giải cái này thất bại kết quả. Hắn vươn tay ra qua, nhưng lại rút về. Lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn như cũ là không thể Lạc Tử. Không quả quyết, tam hoàng tử ngươi như vậy, liền có thể vãn hồi bại cục sao? Thế nhưng là đại sư, tam hoàng tử nghe trước mắt đại sư lời nói, biết mình mặc dù là thắng đại ca của mình. Lại là thua toàn bộ, cầm lấy buông xuống, mới là nhân hùng, nếu là cầm không nổi, nhưng cũng không muốn buông xuống, chung quy là chẳng làm nên trò trống gì. Gặp lão hòa thượng ánh mắt khép hờ, mặc dù thiết tam hoàng tử trong lòng rất có không cam lòng, thế nhưng là cũng đành phải nhận mệnh. Mắt thấy này quân cờ liền muốn rơi xuống, bỗng nhiên một cái tay bắt lấy cánh tay người sau, chậm đã. Triệu huynh làm gì vội vã như thế đâu. Mọi người gặp có người dám ngăn trở ván cờ. Toàn bộ là nhìn quá khứ. Nhìn thấy lại là một trương mang theo cười xấu xa đường khuôn mặt. Lý Cửu, lớn mật, bực này ván cờ há lại ngươi có thể tham dự sao? Đại hoàng tử phát ra tiếng. Để Lý Mộc Nhiên trong lòng rất là khó chịu. Sau đó mày kiếm vẩy một cái ngữ khí khinh thường thiết đường, nói xong sao? Ngươi, Lý Mộc Nhiên giờ phút này lời nói cũng là đang thử thăm dò. Thăm dò lão hoàng đế đối với hắn thái độ. mà theo chính mình nói cho hết lời. Lão hoàng đế chỉ là nhìn qua, lại không ra tiếng. Hắn nắm chắc trong lòng, cái này ván cờ không phải ta đủ khả năng tham dự. Chẳng lẽ ngươi liền có thể tham dự sao? Ta gặp đại hoàng tử muốn nói chuyện, hắn trực tiếp chặn đứng thuyết đường, ta đến nói cho ngươi. Cái này thế giới bao la, có năng lực giả liền làm có năng lực sự tình, về phần không có năng lực người, cũng là ngay cả lời đều không có tư cách thuyết. Nói xong, không để ý tới mọi người lời nói, trực tiếp nhìn về phía lão hòa thượng thuyết đường, đại sư a, cái này cờ ta đến cùng ngươi dưới, dưới cũng là cái này tàn cục, bất quá ta muốn cùng ngươi đánh cược. Lão hòa thượng nhìn thấy Lý Mộc Nhiên lúc, ánh mắt bên trong lóe lên tinh quang mà qua, sau đó mắt nhìn ở một bên lão hoàng đế thuyết đường, cược. Không biết đường ngươi muốn làm sao cái đổ pháp? Rất đơn giản, ván này ta nếu là thắng, vậy hôm nay trong vườn này tất cả mọi người ở trước mặt gọi ta một tiếng đại sư là được. Nếu là ta thua, liền mặc cho ngươi xử trí như thế nào? Lão hòa thượng không biết đường hắn muốn làm cái gì, bất quá nghe hắn tặng thưởng cũng cảm thấy buồn cười. Cái này Lý Cửu thế mà chỉ cầu một câu. Lý Cửu, người thật có thể phá giải ván này sao? Người nói chuyện chính là hoàng thượng. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại giả vờ không biết đường thân phận của hắn. Sau đó cười đường, lão nhân ra, ta bản sự ngươi còn không biết sao? Lớn mật, làm càn, người tới đem trói. Hoàng thượng được xưng là lão nhân ra, có lẽ trong thiên hạ dám như thế xưng hô cũng chỉ có Lý Mộc Nhiên này một người a. Bất quá cửu ca đã sớm nhân tình lý do thoái thác, sao lại cho những người này bắt được nhược điểm gì? Hắn chỉ coi không thể nghe thấy những cái kia kêu gào lời nói. Cười đường, lão nhân ra, Kinh Châu từ biệt mấy ngày, người phong thái vẫn như cũ. Ta theo người khác học qua chu thiên dịch số, người hồng quang đầy mặt, giữa trán đầy đạn, muốn đến mấy ngày nay sẽ có đại hỷ sự đến cửa a. Lão hoàng đế lúc đầu đối với Lý Mộc Nhiên tại cái này trước mặt mọi người miệt thị như vậy chính mình uy nghiêm, trong lòng có chút không thích, thế nhưng là nghe tới Lý Mộc Nhiên nhắc lên Kinh Châu thành sự tình, hắn cái này tài nhớ tới, tựa hồ chính mình không thể tiết lộ qua liên quan tới chính mình mặc cho thân phận như thế nào tin. Tức a, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, mà lại vừa tay tiểu tử này một bộ vỗ mông ngựa tuy nhiên ngay thẳng. Thế nhưng là lúc này chính mình tâm tình không tốt, chính là hợp khẩu vị, đều làm cái gì? Bỏ binh khí xuống, thiên tử uy nghiêm ai dám xâm phạm, đây chính là diệt cửu tộc sự tình. Bây giờ những thị vệ kia chỉ cảm thấy mình lỗ tai tựa hồ xảy ra vấn đề. Ngày bình thường hỉ nộ vô thường hoàng thượng hôm nay thế mà đổi tính tình. Đều thất thần làm cái gì còn không mau mau xuống dưới. Vâng, nói, lão hoàng đế cũng là hiếu kỳ đứng lên. Cái này kỳ bàn chi thượng chỉ có hai cái vị trí, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại thuyết mình có thể phá giải. Nói thật, chính là mặt trời mọc phía tây, hôm nay ván này cũng là phá không? Đến phiên người nào? Lý Mộc Nhiên mắt nhìn trước mắt lão hòa thượng, cười hỏi thăm cái sau nghe xong, gặp hắn không hề giống là tại làm bộ, tương phản thần sắc lộ ra nghiêm túc, khó được mày nhăn lại tới. Bây giờ chính là đến phiên Bạch Tử. Lý Mộc Nhiên nghe xong, gật gật đầu, tùy ý bắt một cái bạch tử. Ngay sau đó nhìn về phía lão hoàng đế đường, lão nhân ra, vừa tay ta gặp ngươi ở chỗ này đánh cờ, vậy có phải dưới mắt ván này, vô luận thắng thua, trừ đổ ước bên ngoài, đều tính ngươi? Lão hoàng đế không biết đường hắn vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Sau khi nghe gật gật đầu đường, không tệ, hôm nay thua liền cũng coi là ta. Người cứ yên tâm cùng đại sư đọ sức đi. Nói nhảm, liền hai cái ngăn chứa đọ sức cái cọng lông. Bất quá cửu ca trong lòng sớm có quyết đoán, nhìn lấy trước mắt lão hòa thượng, hắn mày kiếm vẩy một cái cười đường, ta tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.